Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Cẩu Ma, biên tập Hà An, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Suy nghĩ trong lòng của ông lão, nếu để người ngoài biết thì chắc chắn sẽ kinh hoàng. Bởi vì hiển nhiên lão đã biết chuyện xảy ra ở Ngọc Gia. Nhưng chuyện này là bí ẩn ở Ngọc Gia, ngay cả tộc nhân đa số cũng không biết. Vậy mà lão thì biết rất rõ. Trong lòng ông lão suy nghĩ, thậm chí không để mắt ba gia tộc. Gia tộc Liệt Sơn Tu như vậy, ở trong mắt tu sĩ Hắc Mặc Tinh là gia tộc trung đẳng. Nhưng sự thực chỉ là gia tộc trung đẳng thôi sao? Trong khi ông lão trầm ngâm, thì bỗng màn sáng ảo ảnh trước mặt của ông lão. Bên trong hình ảnh là phòng đấu giá tĩnh lặng. Phò tượng này, tử nhà ta muốn nó. Một giọng nói rất yêu mỹ vang vọng trong phòng đấu giá. Bên trên dãy phòng thuộc về mỗi gia tộc có một cô gái đi ra. Cô gái mặt che mạng, dù là vậy thì vẫn có vẻ đẹp khiến người tim đập nhanh. Khi cô gái đi ra thì xung quanh tĩnh lặng, nhưng từng ánh mắt tập trung vào người cô gái. 600 vạn tinh thạch, đóng gói vật ấy đưa ta. Cô gái xinh đẹp này chính là Ngọc Nhu. Ngọc Nhu biểu tình trang nhã đứng trên bình đài. Trong tay có một túi chữ vật nhẹ nhàng đẩy tới trước. Lập tức, cái túi bay về hướng tộc nhân Tam Môn Đạo Thiên chủ trì đấu giá. Tộc nhân Tam Môn Đạo Thiên chủ trì đấu giá ngẩn người, nhận lấy túi chữ vật, theo bản năng nhìn Tùng Thanh thân của gia tộc, đứng cạnh mình. Gã thấy Tùng Thanh biểu tình rất nghiêm túc, nhìn chằm chằm cô gái. Cái này... Tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu do dự. Chính lúc này, chợt từ gian phòng bên trên, lại phát ra thanh âm lười biếng. Trong thanh âm chất chứa giễu cợt. Tiểu nương tử, bổn công tử ra 700 vạn tinh thạch. 800 vạn. Ngọc Nhu không ngẩng đầu lạnh nhạt nói. Tốt, bổn công tử ra 900 vạn. Giọng lười biếng phát ra tiếng cười, ở bên trong chứa dâm tà quanh quần. Kêu giá vang lên, tu sĩ trong phòng đấu giá lộ ra biểu tình xem náo nhiệt. Thỉnh thoảng có người nhìn gian phòng bên trên, phát ra giọng nam. Nhưng mỗi người liếc mắt xong thì đều biến sắc mặt, vội cúi đầu. Ở Hắc Thủy Thành, không có bao nhiêu người dám đấu giá với Thái tử Vịnh ta. Cô nương không tệ, bổn công tử ra 1.000 vạn tinh thạch. Nhưng ta cũng cho ngươi một cơ hội. Nếu ngươi ra 1.500 vạn thì bổn công tử sẽ không tranh giành với người nữa. Lại là thanh âm lười biếng cười khẽ vang lên. 2.000 vạn tinh thạch. Đáp lại gã là Ngọc Nhu không thèm ngẩng đầu như không thấy. Thanh âm dịu dàng chất chứa lạnh băng. Giá cả thốt lời, lập tức nguyên phòng đấu giá ồn ào. Tốt, hãy đưa pho tượng cho chủ nhân của ngươi. Cái giá là 2.000 vạn tinh thạch và tiểu nữ tử ngươi. Hãy lấy tinh thạch và tiểu nữ tử này cho ta. Bổn công tử muốn ở đây hưởng dụng một phen. Tiếng cười quanh quần. Lập tức ở bên trên đỉnh trong một gian phòng vang lên tiếng rít sắc nhọn. Có hai bóng người chợt lóe lao về hướng Ngọc Nhu. Tô Minh đứng bên ngoài màn sáng ảo trong gian phòng, chỉ cần một bước là sẽ ra khỏi đây, tiến vào đại sảnh đấu giá. Lúc trước, Ngọc Nhu là bước ra từ đây. Tô Minh nhìn bên ngoài gió mây cuốn, nhìn Ngọc Nhu ra giá, nhìn lại thanh âm lười biếng đùa giỡn, thậm chí có thấy hai bóng người bay ra khỏi gian phòng của đối phương. Tất cả điều này chỉ vì mới nãy hắn nói, ta muốn phò tượng. Hiện tại, mặc dù trong phòng đấu giá hỗn loạn, nhưng Tô Minh vẫn đứng đó nhìn mọi chuyện xảy ra bên ngoài. Trong phòng đấu giá, hai bóng người lao nhanh đi, lực tu vi hùng hồn bùng phát. Đó là tu vi trung kỳ vị giới, như hai luồng cuồng phong xé rách hư vô, chớp mắt đã tới gần Ngọc Nhu. Nhìn khí thế của hai người này, dường như bắt giữ Ngọc Nhu đối với họ là chuyện nhẹ nhàng. Dù sao trong cảm ngộ của họ, cô chỉ có tu vi sơ kỳ vị giới. Ngọc Trần Hải đứng cạnh Tô Minh biến sắc mặt, có lòng muốn ra ngoài giúp đỡ. Nhưng nhìn hắn biểu tình không thay đổi, do dự một chút rồi nghiến răng, lắc người lao ra khỏi màn sáng, hướng tới chỗ Ngọc Nhu. Ngọc Trần Hải ở Hắc Mặc Tinh, bởi vì thân phận Ngọc Gia, tính cách thích kết giao cho nên quen biết khá nhiều. Hiện tại Ngọc Trần Hải xuất hiện, mọi người lập tức có kẻ nhận ra ngã ngay. Là Ngọc Trần Hải? Thì ra là tộc nhân Ngọc Gia, lần này thú vị. Tiểu nữ tử xinh đẹp này chắc là thị nữ của Ngọc Trần Hải, nhưng họ cũng quá không biết lượng sức, dám chọc người gia tộc Thái Tử. Gia tộc trung đẳng so với gia tộc Thái Tử thuộc một trong ba đỉnh gia tộc Hắc Mặc Tinh, căn bản là đom đóm với mặt trời. Ngọc Trần Hải không nên xuất hiện. Quả nhiên sắc đẹp làm cho ngu dốt, câu châm ngôn quả nhiên không sai. Một tiếng nổ to vang vọng trong phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, hóa thành vô số hồi âm không ngừng chấn động, đình tai nhức óc. Trong tiếng nổ, người xung quanh nhanh chóng giảm xa. Họ giật mình trông thấy hai tu sĩ xông về hướng Ngọc Nhu, không biết tại sao cùng hộc máu bắn ngược ra đập vào vách tường bên cạnh. Nhìn bộ dạng bọn họ, miệng mũi chảy máu cực kỳ chật vật, biểu tình đầy kinh khủng và khó tin. Thậm chí Ngọc Trần Hải ở giữa không trung định đi hỗ trợ, giờ cũng trợn to mắt, lộ ra biểu tình khó tin. Ngọc Trần Hải nhìn Ngọc Nhu thản nhiên đứng trên bình đài, chậm rãi buông tay. Rõ ràng cô chỉ vung tay thì đã khiến hai tu sĩ trung kỳ vị giới hộc máu bắn ngược, bị thương nặng. Dao động tu vi hậu kỳ vị giới lờ mờ toát ra từ người của Ngọc Nhu, hình thành uy nhiếp mạnh mẽ. Dưới áp lực này, người xung quanh nghẹt thở, đặc biệt là hai tu sĩ gia tộc Thái Tử bị uy nhiếp đóng đinh trên vách tường không thể vùng vẫy. Xung quanh lặng ngắt như tờ, hình ảnh này vượt qua dự đoán của mọi người. Ngọc Nhu giơ lên tay thon, ánh mắt bình tĩnh, nhìn hướng màn sáng ảo ảnh gian phòng Tô Minh ở. Tô Minh nhìn vào màn sáng, thấy ánh mắt của Ngọc Nhu. Giết đi! Tô Minh lạnh lùng nói, thanh âm truyền ra màn sáng, vang vọng trong phòng đấu giá. Mãi cho đến giờ phút này, mấy ngàn tu sĩ trong phòng đấu giá mới phát hiện Ngọc Trần Hải không phải là chính chủ, gã không phải là chủ nhân của cô gái xinh đẹp tuyệt trần kia. Công tử trong miệng cô gái mới là người thốt ra lời nói. Khoảnh khắc Tô Minh thốt lời thì Ngọc Nhu do dự một chút, nhưng lập tức đè nén, giơ lên tay phải chỉ về hướng hai tu sĩ. Chính lúc này, một tiếng gầm phát ra từ trong gian phòng gia tộc Thái Tử. Thật to gan, dám ở Hắc Thủy Thành giết thị vệ của gia tộc Thái Tử ta. Cùng với thanh âm là một ông lão như mãnh hổ xuất hiện. Ông lão bước ra khỏi phòng gia tộc Thái Tử. Lão mới xuất hiện, liền giơ chân phải dẫm mạnh không khí. Một tiếng vang lên, hai tu sĩ bị đóng đinh ở trên vách tường cả người run lên, hồi phục tự do, mặt tái nhợt mà lao về hướng ông lão. Khách khanh của gia tộc Thái Tử, Vân Long Hổ. Là lão, hậu kỳ vị giới Vân Long Hổ. Tu sĩ xung quanh có người đã nhận ra thân phận của ông lão, nhưng tất cả chỉ xảy ra trong trước mắt. Khi hai người tu sĩ gia tộc Thái Tử thoát khỏi đông cứng, chỉ mới cất bước thì có một ảo ảnh hình trăng xẹt qua bên cạnh hai người. Chỉ mơ hồ thấy một bóng người ở giữa chân thật và hư ảo lướt qua. Có hai tiếng thét thảm vang vọng bốn phía. Trong tiếng hét, hai người đầu và thân hình tách rời. Linh hồn thần nguyên của họ trong chớp mắt vỡ nát, hình thần đều bị diệt. Ông lão gia tộc Thái Tử biến sắc mặt, con người co rút. Một bóng người mơ hồ xuất hiện giữa không trung bên ngoài phòng Tô Minh ở. Bóng người đầu trọc, áo choàng đen phủ trùm thân hình, da đầu có đồ đằng dữ tợn chớp lé. Chính là Xích Hỏa Hầu. Đây là lần đầu tiên Xích Hỏa Hầu lộ ra hết lực lượng trước mặt Tô Minh. Gã không muốn sử dụng nó nhiều, thậm chí lúc trước hắn gặp nguy hiểm cùng lắm là hắn mang hắn Nazi chứ không ra tay. Nhưng sau khi Tô Minh có được ách thương phân thân, Xích Hỏa Hầu công nhận hắn thì đã thay đổi suy nghĩ. Chủ nhân của ta nói chúng phải chết thì nhất định phải chết. Xích Hỏa Hầu mở miệng, thanh âm khàn đục, chất chứa sát khí máu me, lộ ra sự bá đạo, phong cách cường giả năm đó. Khách khanh của gia tộc Thái Tử, ông lão tên Vân Hồng Hổ, biểu tình âm trầm hử lạnh. Tại Hắc Thủy Thành này, nơi gia tộc Thái Tử cai quản, ở đây dù có là cường giả mạnh tới đâu, thì lão cũng chẳng chút sợ hãi. Trong gian phòng sau lưng của lão, thanh âm lười biếng lại vang lên. Hài, thật là náo nhiệt, tộc nhân Ngọc Gia từ khi nào mà lại to gan như vậy chứ? Theo lời nói, là trong phòng có bốn người bước ra, dẫn đầu là một thanh niên. Thanh niên mặc hoa phục, tay cầm cây quạt lắc lư đi ra, mắt lóe ra tia âm độc, khi nhìn thấy Ngọc Nhu thì mắt biến thành dâm tà. Sau lưng gã đi theo ba ông lão, biểu tình chết lặng, nhắm mắt như là con rối. Khi thanh niên mở mắt, thì ánh mắt từ người Ngọc Nhu chuyển sang màn sáng bên ngoài Tô Minh ở. Gã không trông thấy Tô Minh, nhưng hắn thì lại thấy được gã. Giết hộ vệ của gia tộc Thái Tử ta. Chuyện này cần Ngọc Gia ngươi cho lời giải thích. Ba ngày sau, bổn công tử sẽ đi phòng đấu giá của Ngọc Gia ngươi ở Hắc Thủy Thành. Thanh niên mỉm cười, dùng cây quạt gõ tay trái rồi xoay người định rời đi. Tô Minh ở trong màn ánh sáng, nhìn người thanh niên định đi mặt lộ nụ cười. Gia tộc Liệt Sơn Tô, các ngươi lấy ra một man tượng thăm dò, vậy thì Tô ta cũng muốn thử nghiệm, xem trong lòng các ngươi có còn man tộc không. Giết hết mấy người đó đi. Thanh âm của Tô Minh cực kỳ bình thản, nhưng khi truyền ra màn sáng lại biến thành tiếng nổ khiến người nghe thấy tinh thần rung động. Ngay cả thanh niên cũng vụt xoay người, mắt lộ ra tia sáng lạnh băng. Bà ông lão nhắm mắt sau lưng gã, vào giây phút này cũng mở mắt. Chính lúc này, người thứ nhất nhúc nhích là Xích Hỏa Hầu. Xích Hỏa Hầu nhếch răng cười, lắc người tiến tới trước. Ngay sau đó là Ngọc Nhu, biểu tình của cô thản nhiên nhưng mày hơi nhíu, thân thể đã vọt lên lao về hướng người thanh niên. Trong mắt người thanh niên tràn ngập sát khí, vội vàng thụt lùi. Vân Long Hổ ở bên cạnh gã quát khẽ, chạy tới chắn Xích Hỏa Hầu. Còn ba ông lão mở mắt thì có một người ngăn cản Ngọc Nhu, một người cất bước tới gần Ngọc Trần Hải kinh sợ, nhìn tình hình phát triển. Một người khác thì lắc người, xông vào màn sáng căn phòng Tô Minh ở, lao về hướng hắn. Tu sĩ xung quanh ồn ào, vòng xoáy người đàn ông hôm nay đến đây thì hoàn toàn ngừng lại. Đối kháng giữa Ngọc Gia và gia tộc Thái Tử biến thành chuyện quan trọng nhất. Họ nhanh chóng thụt lùi, không muốn tham gia vào trong, thậm chí có khá nhiều tu sĩ vội rời khỏi phòng đấu giá. Nhưng khi ra đi thì họ phát hiện lối vào đã bị màn sáng phong tỏa, không thể chạy ra được. Thậm chí có một ít người tâm kế thâm sâu, sớm thấy ra trong phòng đấu giá xảy ra chuyện như vậy. Nhưng tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tô thì không có một ai xuất hiện. Ngay cả tộc nhân mới nãy chủ trì đấu giá cũng đã biến mất. Tùng Thanh Thượng Nhân không biết đã đi đâu. Sự việc cực kỳ quái dị, nên biết rằng nếu ở phòng đấu giá xảy ra chuyện như vậy, thì gia tộc cai quản nó thường sẽ lập tức xuất hiện ngăn cản, dàn xếp. Trong lúc người xung quanh tinh thần chấn động, thì có một tiếng nổ ầm vang, khiến cả phòng đấu giá lắc lư. Chỉ thấy ông lão mới nãy đi vào màn sáng gian phòng của Tô Minh, bắn ngược ra sau, máu bắn tung tóe, thân hình nhanh chóng bị tàn vỡ. Biểu tình của lão lộ ra sợ hãi, mắt nhìn chằm chằm một người bước ra khỏi màn sáng. Tóc dài màu xám, áo dài màu trắng, biểu tình bình tĩnh kèm theo uy nghiêm khó tả. Người đi ra khỏi màn sáng chính là Tô Minh. Bên cạnh Tô Minh đứng hai con chó, một đen, một vàng. Con chó to màu vàng, nhe răng phát ra tiếng gầm. Con chó đen thấy hành động của con chó vàng, cũng bắt chước gầm gừ. Bộ dạng ta rất dữ, ta rất lợi hại. Tô Minh chậm rãi bước ra. Hắn xuất hiện liền thu hút ánh mắt của mọi người. Tô Minh không nhìn người thanh niên, cũng không xem người khác, mà ngẩng đầu nhìn lên trên phòng đấu giá mỉm cười. Nụ cười của Tô Minh xuất hiện trong màn sáng hư ảo, ảnh ngược trong mắt mấy chục tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tô. Bọn họ nhìn Tô Minh có ảo giác, hắn cũng đang nhìn họ. Phòng lão yên lặng nhìn Tô Minh trong màn sáng, mày nhíu lại, mắt lóe ra tia do dự. Ta muốn gặp Liệt Sơn Tô. Giọng của Tô Minh truyền ra từ màn sáng, vang vọng bên tai tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tô. Nghe giọng Tô Minh xuyên qua màn sáng chuyển tới, tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tô trong mật thất, biểu tình không giống nhau. Có người nheo mắt, có người mang theo nghi ngờ, có lộ ra vẻ khinh thường. Liệt Sơn Tô là lão tổ chí cao vô thượng của gia tộc Liệt Sơn Tô. Đừng nói là người ngoài, mà coi như là tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tô, hơn phần nửa chưa từng nhìn thấy bộ dạng của lão tổ. Dù có gặp thì cũng chỉ là xa xa mà nhìn, ít khi được kêu gọi riêng. Bây giờ người thân phận không rõ này lại nêu ra yêu cầu như vậy. Rất nhiều tộc nhân cảm thấy câu nói này quá kiêu ngạo cuồng vọng. Nhưng tộc nhân này, lòng suy nghĩ khác nhau lại không biểu lộ rõ ràng. Phòng lão trước mặt họ thì lắc đầu. Tiểu tử rất hăng hái đấy chứ. Phòng lão dần giãn chân mày, tuy mắt vẫn có do dự nhưng mặt lại lộ ra nụ cười. Lão nhìn Tô Minh, nụ cười rất vui vẻ thoải mái, giống như là trưởng bối nhìn thấy vãn bối thành tài, từ đáy lòng tự hào. Còn động tác lắc đầu cũng như là tử ái, bất đắc dĩ với vãn bối. Nụ cười kia ngày càng rạng rỡ. Đến cuối cùng phòng lão cười to rất vui vẻ. Đã mấy năm rồi lão không cười như vậy. Tiếng cười sang sảng khiến tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu khó hiểu nhìn nhau. Nhưng tiểu tử này hơi bướng bỉnh. Tuy nhiên là người thừa kế của Phong Man, tộc tử gia tộc Thái Tử bình thường cũng dám gây sự. Phòng lão thì thào, bá khí ngạo nghễ thiên hạ toát ra từ người lão. Tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu sau lưng lão, ai nấy kính sợ, cúi đầu không nói chuyện. Họ chưa từng thấy phong lão,

còn Xích Hỏa Hầu thì đấu ngang tay với ông lão khách khanh gia tộc Thái Từ. Nhưng cái này khổ cho Ngọc Trần Hải, gã vốn không phải là đối thủ của ông lão khác. Trong tiếng nổ liên tục thụt lùi, nếu không phải bên cạnh ông lão luôn có hai con chó, một đen một vàng, đôi khi đánh lén rất gian xảo, níu chân thì gã chắc chắn sẽ bị thương. Các người dám đại nghịch bất đạo như vậy sao? Chỗ này là Hắc Thủy Thành, chỗ này là thành trì của gia tộc Thái Tử ta. Các người dám ở đây ra tay với người gia tộc Thái Tử, các người không thể ra khỏi Hắc Thủy Thành. Các người sẽ phải hối hận, dám trêu chọc vào ta. Các người sắp chịu lửa giận đến từ gia tộc Thái Tử ta. Người thanh niên tay cầm quạt hét chói tai. Biểu tình của gã không hề sợ hãi. Dù gã thụt lùi, nhưng ngôn ngữ biến thành tiếng sắc nhọn vang vọng. Gã rất vững bụng, bởi vì chỗ này là Hắc Thủy Thành, là nơi tông tộc gia tộc Thái Tử ở. Gã không tin có người dám giết gã. Ngọc Gia bình thường nếu dám làm vậy thì sẽ phải trả cái giá bị diệt tộc ở Hắc Mặc Tinh. Tô Minh thu lại tầm mắt nhìn lên nóc, không thèm liếc mắt nhìn thanh niên, xoay người bước chân. Trong ánh mắt của mấy ngàn người, thân hình hắn vặn vẹo xuất hiện trước mặt Ngọc Trần Hải. Hiện tại, Ngọc Trần Hải đầy chật vật đang vội thụt lùi. Trước mặt gã, ông lão mặt không biểu tình, rõ ràng đã có thói quen, hai con chó cắn xé không có lực công kích, mặc kệ chúng nó lão vọt tới trước. Tô Minh xuất hiện khiến Ngọc Trần Hải rất kích động, cũng làm cho ông lão khựng bước chân. Nhưng khi bước chân lão tạm dừng, thì Tô Minh giơ lên tay phải, đánh ra một cú đấm. Tô Minh xuất hiện khiến Ngọc Trần Hải rất kích động, cũng làm ông lão khựng bước chân. Nhưng khi bước chân lão tạm dừng, thì Tô Minh giơ lên tay phải, đánh ra một cú đấm. Nắm đấm ẩn chứa khí huyết toàn thân Tô Minh, càng chất chứa lực thần nguyên của hắn. Khi đánh ra nắm đấm, trong người hắn phát ra tiếng bóc bóc. Nắm đấm đánh ra, trong phòng đấu giá dấy lên mưa gió. Tất cả khí lưu phút chốc ngưng tụ, dung nhập vào cánh tay của Tô Minh. Có tiếng nổ xé gió dấy lên, thậm chí không khí két két tan vỡ. Một đấm này, phút chốc đánh vào ngực ông lão. Một tiếng vang thật lớn quanh quần. Tất cả thủ đoạn ngăn cản của ông lão đều không thể đón đỡ. Trong tiếng nổ lão hộc máu, người bắn ra sau. Trong quá trình bắn ngược, thân hình gã có dấu hiệu tan vỡ. Trong tan vỡ, dường như thân thể lão bị lực nghịch chuyển, vừa tan vỡ vừa hồi phục. Trên nắm đấm của Tô Minh ẩn chứa thần nguyên căn cản sự hồi phục này. Khi ông lão rút lui bên cạnh, thì hai con chó khiến lão mất cảm giác, bỗng nhìn nhau lộ ra nụ cười rất tà ác. Nụ cười mới xuất hiện thì con chó vàng quẫy đuôi, bỗng nhiên đầu chó tách ra, từ bên trong vươn ra cái đầu rồng hung tợn. Đầu rồng quá lớn, hoàn toàn kém xa thân hình của nó. Sau khi xuất hiện, cắn phập vào người ông lão, biểu tình không thể tin được. Một cú táp là nửa thân hình. Còn chó đen ở một bên hú lên, cũng bắt chước quẫy đầu, biến thành cái đầu chọc của hạc chọc lông. Có lẽ nó vốn không định cắn ông lão, nhưng thấy hành động của Minh Long, thì nó thấy bộ dạng như vậy vô cùng oai. Vậy là nó xoe tròn mắt, cười khùng khục, dùng mỏ chim nhọn nhọn mà đâm vào thân dưới của ông lão. Sau đó hạc chọc lông biến thành lốc xoáy đen móc sạch đồ trên người ông lão. Ông lão rất bực mình, lão chết không phải vì một đấm của Tô Minh mà là ở trong miệng Minh Long. Linh hồn, nguyên thần đều đã bị Minh Long hút. Lão chết rồi, tất cả tài vật đều bị hạc chọc lông chấn lột hết. Ông lão không thể tưởng tượng hai con chó nhưng lại có một con là rồng. Theo ông lão chết đi, thân hình bị Minh Long nuốt, nó lại biến thành bộ dạng con chó to màu vàng. Lắc lư cái đuôi, nháy mắt với hạc chọc lông, cũng biến thành con chó to đen, hay còn lúc này vô cùng đắc ý. Sao hả? Kế hoạch của Hạc Gia Gia rất tuyệt. Rất rõ ràng, Tiểu Hoàng đi theo hạc chọc lông đã bị lây nhiễm thói xấu. Đó là con rồng sao? Con kia cũng không phải chó, mà là một con chim to. Hai con mãnh thú này đúng là quá gian. Cái này thì ra lúc trước chúng nó giả vờ yếu. Nhất định phải cẩn thận hai con mãnh thú đó, đặc biệt là con chim to kia. Nó quá vô sỉ, quá tàn nhẫn. Các tu sĩ đứng nhìn ở ngoài cuộc, chém giết đều trợn to mắt trước sự biến đổi của hạc chọc lông, Tiểu Hoàng. Bọn họ chưa từng thấy con mãnh thú nào xấu xa tồi tệ như vậy. Ai nấy cảnh giác, nhớ kỹ bộ dạng của hạc chọc lông và Minh Long. Đặc biệt là hành động hùng hổ mới rồi của hạc chọc lông làm rợn cả người. Rất đồng tình với ông lão đá chết. Họ e ngại hạc chọc lông đã vượt qua nhiều sinh vật khủng bố trong ấp. Dù sao, Một kích hùng hổ kia làm bất cứ tu sĩ nam giới nào đều ra nát mắt lạnh, tinh thần rung động. Còn chim to đó, ta trông thấy nó mới nãy cuỗm đi túi chữ vật, còn làm bộ dạng rất bất mãn. Đúng là khốn kiếp, có con chim như vậy, do đó đoán được chủ nhân chắc cũng giống như vậy, tuyệt đối không thể chọc vào người này, tuyệt đối là không thể dây vào. Trong tiếng kinh kêu của các tu sĩ, Hạc Chọc Long biến thành con chó đen rất bất mãn, hung tợn liếc dưới đất. Tính cách của nó khá ngây thơ, mới nãy một kích khủng bố kia là nó chợt nghĩ ra, nhưng hôm nay thấy người xung quanh tỏ ra sợ hãi, thì nó chợt thấy có lẽ nên thường sử dụng. Hạc Chọc Long ngẫm nghĩ cười tà ác. Biểu tình đó, tiếng cười đó, ánh mắt đó, khiến các tu sĩ bị nó nhìn thấy, ai nấy ra đầu đều tê dại. Tô Minh không để ý Hạc Chọc Long, mình lòng xấu xa, biểu tình thản nhiên. Tô Minh vẫn không thèm liếc nhìn thanh niên mặt tái nhợt, đi về hướng ông lão đang đấu với Ngọc Nhu, mặt của lão chết lặng giống như con rối. Vậy là ba ông lão đã có hai người chết, dường như chỉ giây phút trước khi chết thì biểu tình mới sinh động, còn lúc khác thì đều cứng ngắc. Hiển nhiên đây là con rối, còn là loại Tô Minh quen thuộc, con rối nhiếp hồn. Bước chân của Tô Minh không nhanh, nhưng mỗi bước đạp xuống thì đều khiến phòng đấu giá rung lên. Chân Tô Minh đạp không trung, hư vô quanh quẩn vô số sóng gợn, khiến ông lão đối với Ngọc Nhu biểu tình tê dại có biến đổi. Ông lão từ bỏ đấu với Ngọc Nhu, không chút do dự mà thụt lùi lại. Tô Minh hử lạnh, nếu ông lão thực sự là cường giả hậu kỳ vị giới, thì Tô Minh không thể nào một đấm tiêu diệt được lão. Nhưng ông lão này là con rối nhấp hồn. Tô Minh là nhấp hồn vu, với loại con rối này có sự áp chế bẩm sinh. Thân hình cứng rắn như thép của con rối đối với Tô Minh là yếu ớt, không chịu nổi một kích. Các loại thuật pháp thần thông quái dị, đa số liên quan tới nhấp hồn, chúng không lọt vào mắt của Tô Minh. Tất cả của con rối đều đã bị Tô Minh ức chế, vậy thì làm sao đánh nhau với hắn được? Đặc biệt là chấn áp, từ linh hồn khiến tu sĩ đối phương không thể phát huy hết sức. Mắt thấy con rối bỏ chạy, Tô Minh mặt lạnh như tiền. Nhưng thanh niên cách không xa và khách khanh gia tộc Thái Tử đang đấu với Xích Hỏa Hầu, lập tức biến sắc mặt có rung động. Bọn họ biết ba con rối này, biết bọn họ không sợ đau đớn, cảm xúc dao động đã gần như không có, càng không biết cái gì là sợ. Nhưng bây giờ đối phương chỉ mới tới gần thì đã khiến con rối bỏ chạy. Đây là điều chưa từng có, cũng khiến họ không thể tin nổi. Tô Minh đi hướng con rối, bước chân của hắn không nhanh, nhưng từ người hắn có loại hơi thở nhiếp hồn, đặc biệt là đôi mắt hắn sâu thẳm như vòng xoáy, áp chế mãnh liệt, giáng xuống người con rối. Thậm chí vào khoảnh khắc này, xa ở dị địa Tây Hoàn, bên cạnh Ách Thương phân thân, con rắn nhỏ Trúc Cửu Âm bị Tô Minh để lại, vụt ngẩng đầu thè lưỡi, mắt lóe ra tia sáng âm u. Nó là mãnh thú có liên kết linh hồn với Tô Minh, nó cảm nhận được linh hồn của hắn dao động, cũng biết hắn đang đi hướng một con rối nhấp hồn. Nó lập tức liên kết với linh hồn Tô Minh, chỉ một chút đã khiến khi hắn bước tới thì sau lưng vặn vẹo xuất hiện ảo ảnh Trúc Cửu Âm. Khoảnh khắc ảo ảnh xuất hiện, khi Tô Minh tới gần con rối thì người ông lão run rẩy không bỏ chạy nữa, run run quỳ trước mặt hắn, không dám nhúc nhích. Giây phút lão quỳ xuống, ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử đấu với Xích Hỏa Hầu biến sắc mặt, hộc ra ngụm máu, biến thành xương đỏ tạc nổ bốn phía, ngăn chặn thần thông của Xích Hỏa Hầu. Ông lão khách khanh không chút do dự thụt lùi, đi tới bên cạnh thanh niên bị hình ảnh chấn động, lộ ra vẻ mặt kinh khủng. Ông lão tóm lấy người thanh niên nhanh chóng thụt lùi lại. Lần đầu tiên lão giống hướng gia tộc Liệt Sơn Tu. Gia tộc Liệt Sơn Tu, chỗ này là phòng đấu giá của các ngươi, sao các ngươi còn không mau xuất hiện ra tay? Nếu thiếu chủ ở đây xảy ra chuyện gì, thì toàn tộc gia tộc Liệt Sơn Tu của các ngươi sẽ bị chôn cùng. Ông lão nói câu này thức tỉnh thanh niên mặt xanh xao, gã bị túm thụt lùi hét chói tai. Gia tộc Liệt Sơn Tu, bổn công tử mệnh lệnh cho các ngươi ra tay diệt trừ người này. Tùy theo hai người thụt lùi giống ra tiếng, xung quanh phòng đấu giá lập tức vang lên tiếng nổ, xuất hiện từng bóng người, đó là người gia tộc Liệt Sơn Tu. Thậm chí là Vân Long Hổ, tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu chủ trì đấu giá, còn có Liệt Sơn Khang Cửu cũng nằm trong số những người này, bọn họ vòng quanh phòng đấu giá. Họ xuất hiện khiến các tu sĩ thở phào, biết gia tộc Liệt Sơn Tu đã nhúng tay vào. Dù gì chỗ này là phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu, họ không cho phép ở đây xuất hiện bác sát,

nên chết thì chết, nên diệt thì diệt. Bao nhiêu năm nay, gia tộc Liệt Sơn Tu ở trong mắt người ngoài chỉ là một gia tộc trung đẳng. Bây giờ Phong lão cúi đầu, những tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu nhìn nhau, Liệt Sơn Khang Cửu tinh thần rung động. Gã bỗng nhiên hiểu tại sao lúc trước đối diện với Tô Minh thì hốt hoảng. Liệt Sơn Khang Cửu hít sâu, gã là người đầu tiên trong tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Liệt Sơn Khang Cửu kính bái Man Thần, kính bái Man Thần, kính bái Man Thần. Từng thanh âm lục tục phát ra từ miệng các tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu liên tiếp vang vọng nguyên phòng đấu giá. Nụ cười trên mặt Tô Minh đã mất, hóa thành uy nghiêm. Tô Minh đứng giữa không trung, biểu tình nhìn Phong lão. Hiện tại hắn không phải là thân phận Phong Man, mà là Man Thần đời thứ tư, đẳng cấp Man tộc nghiêm ngặt. Mời Phong lão đứng dậy, Tô ta là Man Thần đời thứ tư, Tô Minh lạnh nhạt nói. Phong lão nghe thấy vậy ngẩng đầu nhìn Tô Minh, mắt có hiền từ, hiểu ra và tràn đầy quan tâm. Từ khi nhìn ra Tô Minh là người kế thừa của lão, thì Phong lão cho rằng hắn là đệ tử truyền thừa duy nhất của đời lão, đặc biệt là tìm ra điểm khiến lão do dự là đến từ đất Man tộc thừa nhận, từ niệm khung trời Man tộc ngưng tụ, từ ký thác ý Man Thần trong lòng vô số người Man tộc, thì từ ái của lão biến thành tự hào. Đã truyền thừa 4 đời, năm đó lão phu theo đạo nhân rời đi, chớp mắt đã nhiều năm như vậy. Phong lão lắc đầu vẻ mặt cảm thán nhớ lại. Phong lão lắc đầu, vung tay phải hướng một bên. Gia tộc Liệt Sơn Tu nghe lệnh, mở ra trận pháp, tiêu diệt tất cả người tham gia đấu giá tại đây. Lời nói của Phong lão phát ra, không khí âm trầm, các tu sĩ xung quanh ai nấy đều biến sắc mặt. Các ngươi... Tà nguyện ý thề, tuyệt đối sẽ không lộ ra một chút chuyện ngày hôm nay. Gia tộc Liệt Sơn Tu bình thường, chúng ta có mấy ngàn người ở đây, các ngươi làm sao giết? Từng tiếng xôn xao ầm ĩ, nhưng rất nhanh, biến thành tiếng hú thê lương. Phòng đấu giá tỏa ra ánh sáng đại trận vô tận, tiếng ầm ầm không dứt, từng bóng người gia tộc Liệt Sơn Tu tản sát xung quanh. Nhưng dù sao, tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu không có nhiều người, theo lý thì không thể giết hết được mấy ngàn người. Nhưng trận pháp vận chuyển, có mấy ngàn hơi thở giáng xuống, biến thành mấy ngàn gã đàn ông. Những gã đàn ông khuếch tán man văn trên người, mắt trợn trừng, có khí huyết bàn bạc bùng phát. Phút chốc trong phòng đấu giá, tiếng hét thảm không dứt, thanh âm tán đi, mấy ngàn tu sĩ đều bị chết hết, máu nhuộm tất cả góc phòng. Trận giết chóc này đến đột ngột, đi cũng nhanh, khiến thanh niên và ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử bị rung động đứng ngây ngốc. Còn hai người gia tộc Thái Tử này, Man Thần định xử lý ra sao? Phong lão nhìn Tô Minh hỏi ý. Chỗ này là gia tộc Liệt Sơn Tô, Phong lão cứ tùy ý. Tô Minh biểu tình như thường, nhưng lòng lại bị đợt tàn sát làm cho rung động. Phong lão hời hợt và máu đầy đất hình thành đối lập rõ rệt. Kẻ xúc phạm Man Thần luôn sẽ bị xử tử. Phong lão xoay người lại, ánh mắt lần đầu tiên đặt vào người thanh niên và ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử. Ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử mặt tái nhợt túm lấy người thanh niên định thụt lùi. Nhưng lão vừa mới nhấc chân thì Phong lão nhẹ phất tay. Gia tộc Liệt Sơn Tu, các ngươi dám giết ta thì gia tộc Liệt Sơn Tu các ngươi sẽ bị chôn cùng. Trên người ta có mệnh ngọc của gia tộc. Một khi bỏ mạng thì gia tộc sẽ biết ta ở phòng đấu giá. Gia tộc Liệt Sơn Tu gặp ngoài ý muốn. Người thanh niên hét chói tai. Nhưng hắn vừa mới nói xong thì thanh âm phun ra biến thành máu. Phong lão vung tay, ngoài người gã dấy lên gió to vô hận. Chỉ trong chốc lát đã mất đi máu thịt, hóa thành bộ xương khoảnh khắc vỡ vụn. Còn ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử thì trong nguy hiểm sống chết bùng phát toàn bộ tu vi. Từng khúc gỗ xanh to lớn vòng ngoài người lão, liều chết chống cự gió xung quanh. Nhưng chỉ phòng ngự được vài giây, trong tiếng hử lạnh của Phong lão, nhìn chúng khúc gỗ to xanh ngoài người của ông lão khách khanh gia tộc Thái Tử cùng vỡ ra, bao gồm thân hình lão xé rách 4-5 mảnh cùng với tiếng hét không cam lòng. Tình cảnh này khiến Xích Hỏa Hầu con người co rụt lại. Ngọc Nhu tập trung nhìn im lặng không nói gì. Còn Minh Long, Hạc Chọc Lông thì một người căng thẳng, một thì bộ dáng lười biếng. Tiêu diệt tộc nhân gia tộc Thái Tử có tạo thành ảnh hưởng gì cho gia tộc Liệt Sơn Tu không? Tô Minh im lặng giây lát, nhìn về hướng Phòng lão hỏi. Man Thần đời thứ tư mới đến Hắc Mặc Tinh, có rất nhiều chuyện chưa biết. Thôi được rồi, chúng ta cùng nhau nhìn. thực lực thật sự hiện tại của gia tộc Liệt Sơn Tu. Phong lão mỉm cười vung tay phải. Xung quanh ẩm vang, màn sáng ảo to lớn hiện ra. Màn sáng vặn vẹo chớp lé, từ từ biến thành rõ ràng. Bên trên là bản đồ, nhìn xuống Hắc Thủy Thành. Có thể thấy được hồ nước khổng lồ, vô số kiến trúc bên trong. Thấy phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu trong nhiều kiến trúc. Hiện tại trong phòng đấu giá cực kỳ yên tĩnh. Mấy ngàn gã đàn ông thân hình mơ hồ dần tan biến. Còn tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu thì thanh lý phòng đấu giá. Đôi khi họ ngẩng đầu nhìn Tô Minh và Phong Lão. Mỗi người im lặng, thanh lý xong thì mùi máu cũng đã nhạt đi nhiều. Tô Minh bình tĩnh nhìn màn sáng. Hắn rất tò mò thực lực của gia tộc Liệt Sơn Tu. Man thần đời thứ nhất Liệt Sơn Tu có thể dựa vào sức mạnh của bản thân vùng lên, thậm chí sáng tạo vương triều man tộc. Nhân vật như vậy ở Hắc Mặc Tinh mấy vạn năm, nếu y sáng tạo chỉ là một gia tộc trung đẳng thì Tô Minh sẽ hơi thất vọng. Nhưng hành động và ngôn ngữ của Phong Lão chứng tỏ gia tộc Liệt Sơn Tu không thèm để ý gia tộc Thái Tử, thậm chí không để mắt tới các gia tộc trên Hắc Mặc Tinh. Tô Minh tập trung nhìn màn sáng chốc lát sau, chợt phát hiện nguyên Hắc Thủy Thành dường như đã biến thành tĩnh lặng, tất cả tu vi trên từng cây cầu đá đều ngẩng đầu lên. Trong yên tĩnh, mọi người ngẩng đầu, Tô Minh ở trong màn sáng thấy chỗ chính giữa Hắc Thủy Thành. Trên kiến trúc mênh mông có từng tiếng chuông ngân vang vọng. Tiếng chuông ngân lên, bầu trời vặn vẹo, từng bóng người biến ảo, gió mây thay đổi cuốn tám hướng, một uy nhiếp khổng lồ buông xuống Hắc Thủy Thành. Ngay sau đó trên bầu trời có ngày càng nhiều bóng người, trong gió mây có một đại diện cỡ vài vạn mét từ từ buông xuống. Trên đại điện có chữ viết rõ ràng. Thái tử điện. Thái tử ra lệnh, tất cả tộc nhân gia tộc Liệt Sơn Tu bị mạt sát khỏi Hắc Thủy Thành. Gia tộc Liệt Sơn Tu từ nay trừ danh trong Hắc Mặc Tinh. Một thanh âm uy nghiêm như sấm sét phát ra từ Thái tử điện trên bầu trời. Khi thanh âm vang lên thì trên bầu trời đã xuất hiện mấy bóng mấy trăm người, chớp mắt lao nhanh hướng tới phòng đấu giá của gia tộc Liệt Sơn Tu trong Hắc Thủy Thành. Hắc Thủy Thành là do gia tộc Thái Tử, một chi nhánh vu đạo giáng xuống cai quản. Mặc Kỳ Thành là do Mặc gia thần nguyên tinh hải sở hữu. Tinh Phàm Thành là bốn chân giới nâng đỡ Hoa gia xây dựng. Trên Hắc Mặc Tinh, họ là ba đỉnh gia tộc, nhưng Hắc Mặc Tinh là của chúng ta. Giọng Phong Lão nhàn nhạt nhưng có bá khí vô hình, chẳng chút che giấu mà tỏa ra bên ngoài. Phong Lão thốt lời, Tô Minh liền thấy trên màn sáng nguyên Hắc Thủy Thành trong chớp mắt chấn động kịch liệt. Ngay sau đó, từng cây cầu đá vặn vẹo, từng tiếng giống vang lên, khiến Tô Minh hít thở, nín thở, là các cầu đá vặn vẹo, hóa thành từng con rồng đá. Tiếng rít gào, trời đất chấn động, những rồng ngâm giống lên trên trời. Gia tộc Thái Tử ở Hắc Thủy Thành thời gian rất dài, ba đỉnh gia tộc cũng nên thay đổi. Ngọc gia không tệ, có thể thay Thái Tử làm lỗi lớn trở thành đỉnh gia tộc mới. Phong Lão lạnh nhạt nói. Khi Phong Lão nói chuyện thì hình ảnh trên màn sáng lại biến đổi. Chỉ thấy các rồng đá gầm giống. Tất cả kiến thức trong Hắc Thủy Thành khoảng khắc từ chỗ nóc nhà toát ra luồng sáng âm u. Các nóc nhà như vân dài, tiến hành từng trận pháp phức tạp. Nguyên Hắc Thủy Thành bị trận pháp rậm rạp chiếm cứ. Ầm một tiếng vang dội. Từng cột sáng bùng phát ra từ trận pháp lao về hướng Thái Tử Điện ở trên bầu trời. Vạn luồng ánh sáng, vạn con rồng đá. Trong Hắc Thủy Thành, gió mây xoay chuyển. Tô Minh nhìn mọi chuyện xảy ra trong màn sáng. Hắc Thủy Xích Hỏa Hầu bên cạnh hắn thì trợn to mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xích Hỏa Hầu chỉ vào trận pháp trên lầu cát, tất cả kiến trúc trong màn sáng nói nhanh. Đây là Thái Hạo Quang Trận của chân giới thứ 5. Một trong những lực lượng hệ thống phòng ngự nguyên không trời chân giới thứ 5. Xích Hỏa Hầu tinh thần rung động. Kết cấu của Thái Hạo Quang Trận là bí ẩn to lớn trong chân giới thứ 5. Trừ chân tộc làm ra thì người ngoài khó mà biết được. Năm đó bốn chân giới và chân giới thứ 5 chiến đấu. Chân giới thứ 5 từng lấy ngôi sao làm cơ sở tạo ra rất nhiều trận pháp thế này. Mỗi lần mở ra là chân giới oanh động. Sức sát thương có thể hình dung. Ai chính mắt thấy nó thì nếu may mắn còn sống suốt đời sẽ khó quên. Vị đạo hữu này hiểu biết rất rộng. Đúng vậy, đây chính là Thái Hạo Quang Trận của chân giới thứ 5. Phong Lão liếc nhìn Xích Hỏa Hầu nheo mắt, cười mà nói. Nhưng nói xong thì Lão chuyển đề tài, thốt ra câu nói khiến Xích Hỏa Hầu con ngươi co rụt lại. Không uổng là trấn thủ đại tướng Xích Hỏa Hầu của đệ nhất quân đoàn, Tây Nam chiến khu chân giới thứ 5, có thể nhận ra Thái Hạo Quang đoàn cũng không có gì lạ lạ. Xích Hỏa Hầu biến sắc mặt, Tô Minh biểu tình như thường, chỉ nghiêng đầu liếc Phong Lão. Năm đó Man Thần đời thứ 4 làm hành động vĩ đại ở thần nguyên phế địa, bị buộc vào dị địa Tây Hoàn. Lão Phu đều biết hết, chẳng qua khi ấy không biết đó là Man Thần đời thứ 4. Bây giờ nghĩ lại, liền liên kết chuyện trước kia của các ngươi. Phong Lão thiện ý cười nhìn thẳng vào Tô Minh. Tất cả cầu đá của Hắc Thủy Thành biến thành rồng đá là bởi vì trong thần nguyên tinh hải đến bây giờ vẫn còn tồn tại thần thông thạch. Vẫn còn tồn tại thần thông thạch vẫn tổng biến thành. Chỉ có tảng đá được đại tế tư trong tộc của bọn họ chúc phúc mới có thể trong năm tháng mà sinh ra linh trí, có thể hấp thu lực lượng thiên địa mà trưởng thành. Nhìn tu vi mỗi con rồng đá dao động thì chắc nó tồn tại mấy vạn năm. Lại liên kết với thời gian Hắc Thủy Thành xây thành. Chắc năm đó khi gia tộc Thái Tử xây dựng Hắc Thủy Thành thì gia tộc Liệt Sơn Tu có tham gia vào. Ngọc Nhu đứng cạnh Tô Minh nhẹ giọng nói. Mấy ngàn năm trước, Ngọc gia mặt ngoài chỉ có một lão tổ duy nhất xông qua cửa hai môn đạo thiên Ngọc Nhu. Sớm nghe nói thông minh sắc sảo. Hôm nay đạt được lực thần nguyên, trở thành sứ đồ nguyệt thần. Biết rất nhiều bí văn của thần nguyên tinh hải. Hiện tại xem ra đúng là như vậy. Phong Lão mỉm cười mắt sâu thẳm, dường như hiếm có bí ẩn nào trong đời đất này mà lão không biết đến. Ngọc Nhu biểu tình vẫn như thường, không vì Phong Lão chỉ ra được thân phận mà rung động. Dù sao, một gia tộc có gan xuống tay với gia tộc Thái Tử, thậm chí mưu tính sâu xa, lúc Hắc Thủy Thành xây thành đã để lại một tay, biết những bí ẩn này dường như là không khó. Ngọc Nhu đặc biệt nhớ mấy nãy, Phong Lão từng bá khí mà nói một câu, Hắc Mặc Tinh là của chúng ta. Không có thực lực tuyệt đối thì không thể nói ra được câu như vậy, cho nên Ngọc Nhu không có gì bất ngờ, cúi đầu bày tỏ tôn kính. Ngọc Nhu ở đây bị Phong Lão chỉ ra thân phận, Ngọc Trần Hải đứng phía xa biến sắc mặt, lòng nổi lên bão tố, ngơ ngác nhìn bóng lưng của cô, đầu óc trống rỗng. Ngọc Trần Hải bỗng nhiên hiểu được tại sao trước khi đi tới Hắc Thủy Thành, trong lầu các Ngọc gia, Tô Minh chẳng hề quan tâm gã si mê nhìn thị nữ của hắn. Ngọc Trần Hải còn nhớ biểu tình của Tô Minh lúc đó khá lạ. Giờ gã mới hiểu, thì ra cô gái khiến gã không thể tự kiềm chế si mê, thậm chí nổi lòng ái mộ, lại là lão tổ của gã. Loại đả kích này làm gã không thể chấp nhận trong thời gian ngắn. Ngọc Trần Hải mặt tái nhợt, lảo đảo lùi vài bước, mặt lộ ra cười khổ và một chút lúng túng. Man Thần đời thứ nhất đã tìm đến chân giới thứ 5. Tô Minh không chú ý Ngọc Trần Hải, nhìn Phong Lão bình tĩnh hỏi. Chuyện này đợt lát nữa, Lão Phu sẽ giải đáp cho Man Thần đời thứ 4. Hiện tại, chúng ta tiếp tục xem đi. Thực lực chân chính của gia tộc Liệt Sơn Tu ở Hắc Mặc Tinh. Phong Lão tránh đi đề tài lắc đầu cười nói. Trong khi mấy người nói chuyện, thì Hắc Thủy Thành trong màn sáng gió thổi mây phun, trời đất ầm vang. Mấy trăm tu sĩ tới gần gia tộc Liệt Sơn Tu, biểu tình hoàn toàn thay đổi. Hiển nhiên là bị hình ảnh của Hắc Thủy Thành làm cho kinh sợ. Họ không thể tưởng tượng nổi, lập tức thụt lùi muốn quay về Thái Tử Điện. Nhưng tốc độ của các rồng đá càng nhanh hơn. Khoảnh khắc tới gần, tiếng nổ chấn động không trời. Những tiếng nổ điếc tai che giấu tiếng hét thê lương, máu rơi tứ tán trên trời. Mấy trăm tu sĩ gia tộc Thái Tử trong khoảnh khắc có hơn phân nửa đã bị giết. Số còn lại kinh hoàng chạy vắt giò lên cổ. Rồng đá sau lưng họ cũng có nhiều con bị tan vỡ. Nhưng mỗi một con rồng đá tan vỡ, biến thành cục đã bị rơi xuống, tự động ngưng tụ, lại hóa thành rồng đá đuổi theo tiếp. Cùng lúc đó, ánh sáng chói lòa đến từ Thái Hạo qua trận, trong Hắc Thủy Thành bay khỏi mặt đất, như hợp thành màn sáng đánh về hướng Thái Tử Điện. Tiếng nổ điếc tai vang lên, Thái Tử Điện run lên bần bật. Thái Tử Điện chống đỡ khoảng vài giây, bỗng nhiên nổ tung trước mặt Tô Minh, thành vô số mảnh vụn giạt ra. Có vài trăm tu sĩ vội vàng chạy lại, nhưng không qua xa được Thái Hạo Quang trận đụng chạm nghiền nát. Vào giây phút này, trên bầu trời tầng mây quẩn quận, một tiếng giống tức giận phát ra từ bầu trời. Cùng với tiếng giống là từ ảo ảnh khổng lồ nhanh chóng ngưng tụ, chớp mắt xuất hiện vài chục cung điện to lớn. Mỗi một cung điện đều là Thái Tử Điện. Chúng cùng xuất hiện, dấy lên uy nhiếp buông xuống mặt đất. Bên trong ẩn chứa không tha nghi ngờ, chất chứa cơn giận chín tầng trời. Gia tộc Liệt Sơn Tu, các ngươi mưu tính nhiều năm, che giấu sâu như vậy, nhưng Hắc Thủy Thành là thuộc về gia tộc Thái Tử ta. Các người muốn chết. Tiếng giống vang vọng, lập tức nguyên Hắc Thủy Thành run rẩy, từ bên mép bắt đầu có vệt đỏ chớp lé. Giây lát sau, những vệt đỏ liên tiếp cùng nhau hình thành màn sáng đỏ. Màn sáng giống như ke bát che đậy Hắc Thủy Thành co rút lại. Nó đi qua đâu là Lầu Các sụp đổ, thậm chí có tu sĩ trong thành né không kịp, đụng phải vệt sáng đỏ thì hét thảm. Thân hình mục giữa, người đầy máu bị hút đi, trở thành một phần của màn sáng đỏ. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong chương tiếp theo chuyện Cầu Ma. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn. Nếu như yêu thích bộ truyện này thì hãy nhấn like, đồng thời chia sẻ và ủng hộ bằng cách đăng ký. Cảm ơn tất cả các bạn.